Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, ta có Doraemon. 1/3. Được rồi, tẩy thơm ngát. Đường Quả Nhi, ngươi về phòng trước. Mụ mụ thu thập xong nơi này lại đi tìm ngươi. Hoàng Tương Ninh cho chơi điên rồi. Đường Quả Nhi tắm xong, mặc dù là mùa đông, thế nhưng Hoàng Tương Ninh đưa tay vào Đường Quả Nhi trong quần áo, hướng về bé phía sau lưng vừa sờ, phát hiện ướt rầm rề. Con lợn nhỏ này trên người ra đầy mồ hôi. Sau khi tắm xong, Đường Quả Nhi khoan khoái nói câu: Tốt đát, mụ mụ cảm tạ ngươi. Giúp ta rửa giấy thật là thoải mái a. Tương đương quần áo thối thối. Nói chính là nàng cởi nho nhỏ giữ ấm nội y, tràn ngập mùi mồ hôi. Hoàng Tương Ninh cưng chiều mà sờ sờ mặt nhỏ của nàng, nói, sau đó trên người ra mồ hôi, không dễ chịu liền muốn nói ra, mùa đông cũng phải cần rửa giấy, thối thối không vệ sinh hơn nữa, rất không dễ chịu, sẽ xảy ra bệnh. Biết rồi. Tương đương, nhân lúc Hoàng Tương Ninh khom lưng thu thập y vật thời điểm, bé ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó tung xuống một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, hì hục nhảy phòng tắm. Một cơn gió giống như chạy đến công chúa phòng, từ trên bàn sách ôm dưới, cả vườn rau xanh thành tinh, sau đó đặt mông ngồi ở lông bù xù trên thảm, say sưa ngon lành lật xem. Bản này, cả vườn rau xanh thành tinh, trang tên sách trên có thật nhiều người ký tên. Là ngày hôm nay tham gia sinh nhật party mọi người ký xuống. Hơn nữa mỗi người đều có một câu chúc phúc nói. Đường Quả Nhi từng chữ nhận, tay nhỏ từng cái chỉ vào. Một mình thích thú, nhìn một lúc, nàng nhớ tới cái gì? Từ nhỏ giường phía dưới chăn lại tìm ra một bàn, cả vườn rau xanh thành tinh. Mở ra trang tên sách, phía trên có một cái rùa nhỏ. Này ngoài ra không có một chữ, đây là đường xương. Cũng không biết đường xương sách tranh làm sao sẽ tới Đường Quả Nhi trong tay. Còn bị nàng giấu ở trong chăn. Bé lấy ra họa bút, ở rùa nhỏ bên cạnh cũng viết chữ, mô phỏng theo những người khác cho nàng viết chúc phúc nói. Nàng cũng dự định cho Tiểu Xương viết một câu chúc phúc nói. Tương đương viết cái gì tốt đây? Đường Quả Nhi nâng quai hàm nghĩ một hồi, đem sách tranh thả ở trên thảm trải sàn, nằm xuống, nhất bút nhất họa nghiêm túc viết chữ. Viết chính là Tiểu Xương. Chúng ta giao nói nhiều gu si, thiếu ẩm ý gia, còn giao nhiều cười, thiếu khóc, bởi vì không ai si hoan đáng yêu tiểu hài tử. Viết xong sau, nhìn trái nhìn phải, đặc biệt hài lòng, đem họa bút che lên mũ, cất trong túi, tiếp tục lật xem sách tranh. Cố sự này nàng đã thuộc nằm lòng, mỗi một trang hình ảnh nàng không gì sánh được quen thuộc. Nhưng mà hiện tại mỗi một trang đều tràn ngập kinh hỉ. Đây là một quyển sách hay. Nàng họa họa ra sách rồi. Còn có tên của nàng ở phía trên đây. Tiểu Xương nói rồi, ra lời bạt cái khác bạn nhỏ liền đều có thể nhìn thấy nàng họa. Qua tương đương cái này so với cùng tỷ tỷ lên đài biểu diễn tiết mục đều lợi hại. Hiện nay lão Đường ra ba ba ra sách, Tiểu Xương ra sách, nàng cũng ra sách, nhà bọn họ làm sao ra nhiều như vậy tác gia a? Thực sự là lợi hại. Mụ mụ giáo dục lợi hại, tỷ tỷ quan tâm tốt, nàng có thể ra sách là mọi người công lao a. Nghĩ tới đây, nàng muốn gọi điện thoại cho ông ngoại, từ nệm dưới đem ẩn đi điện thoại di động nhỏ tìm ra. Gọi cấp tốc phím, đô hai tiếng liền thông. Ông ngoại nhất nói trước, chúc tiểu công chúa sinh nhật vui vẻ. Đường Quả Nhi cười tươi như hoa, ngọt ngào nói, ông ngoại chúc mừng ngươi nha. Ngươi cùng Đường Quả Nhi còn có Tiểu Xương họa thành một quyển sách hay. Ngươi làm sao lợi hại như vậy nha? Bà ngoại biết không? Ngươi nhất định là toàn thế giới tốt nhất ông ngoại đi. Chấm ngoặc kép, một cú điện thoại đánh xuống. Bé từ trên thảm nằm úp sấp, nằm, ngồi, đến bò lên trên giường nhỏ lăn lộn, lại tới bò lên trên phiêu cửa sổ. Đường Chăn vào phòng lúc, liền nhìn thấy này Tiểu Chư Chư trong lồng ngực ôm Đường Tiểu Quả, ngồi ở phiêu cửa sổ trên nấu cháo điện thoại, chân nhỏ treo ở phiêu phía trước cửa sổ lảo đảo. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Người mau tới. Bà ngoại cùng ông ngoại đang cùng Luân ra nói chuyện đây. Người có muốn hay không nói nha. Nếu như ngươi lời muốn nói chờ ta một chút có được hay không? Ta còn có thật nhiều lặng lẽ nói muốn cùng bà ngoại ông ngoại giảng đây. Tuy rằng nói như vậy, nhưng đường quả nhi cơ linh mở ra handfree, để đường chăn cùng nàng đồng thời nghe ông ngoại bà ngoại nói chuyện. Trò chuyện trò chuyện, bé không biết lúc nào đã bò vào đường chăn trong lồng ngực. Đường chăn cúp điện thoại, hôn một cái trong lồng ngực ấm bảo bảo. Hỏi, đường đường ngày hôm nay cao hứng sao? Đặc biệt cao hứng. Đường quả nhi không chút do dự mà trả lời. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đường chăn nói rằng, ngày hôm nay đều là ca ca chuẩn bị đây. Đặc biệt không dễ dàng. Người nói cho ca ca cảm tạ sao? Hừm, ở trong lòng nói rồi. Thế nhưng ta quyết định đợi lát nữa tiểu xương khi đến lại cho hắn nói cảm tạ. Đường quả nhi thật, hiểu chuyện nha. Đường quả nhi thả ra đường chăn. Ở trên giường vui sướng lăn lộn, lăn ba, bốn vòng mới dừng lại, nằm ở trên chăn, hai tay nâng quai hàm, nói rằng, đường đường 6 tuổi, đường đường lớn rồi, đường đường muốn càng yêu ba ba mụ mụ tỷ tỷ ca ca. Bởi vì các ngươi siêu cấp yêu ta, đường đường không thể ra rồi, nho nhỏ ra một hồi vẫn là có thể, chấm ngoặc kép, ai nha, đường chăn giật nảy cả mình. Không nghĩ tới đường quả nhi có thể nói ra lời nói như vậy. Đường quả nhi plasma ca trận đấu tỷ tỷ không có thể đi. Xin lỗi, lần sau ta nhất định tham gia. Không trách tỷ tỷ ở làm đại sự đây. Plasma ca tuy rằng cũng là đại sự, thế nhưng không lớn bằng của ngươi. Ta nghe mụ mụ nói rồi. Nói ngươi siêu cấp dũng cảm, siêu cấp hiểu chuyện, tỷ tỷ một quãng thời gian không thấy ngươi. Ngươi liền thành đại hài tử. Thật hy vọng vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Nhìn ngươi chậm rãi lớn lên. Cái này cái gọi là siêu cấp đứa bé hiểu chuyện vẫn ở lăn ga trải giường. Từ giường bên này lăn tới giường bên kia. Quen tay hay việc. Vừa đến mép giường liền tự động dừng lại. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ rơi dưới đáy giường. Nghe được đường chăn lời nói, đường quả nhi mới dừng lại. Chuyển động đầu nhỏ. Mắt to đen nhánh quay tít. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, thật là đẹp đi. Đường quả nhi chỉ vào trên ngăn tủ một chiếc hồng nhạt làm bằng gỗ thuyền buồm. Đúng là thật là đẹp. Lý Đôn thật thông minh khéo léo. Thật là lợi hại. Trên ngăn tủ trưng bày bộ này hồng nhạt thuyền buồm là Lý Đôn vừa nãy đưa. Đứa nhỏ này yêu thích biển rộng. Thuyền buồm cùng các loại cá biển. Từ nhỏ tự chế các loại tiểu vật phẩm. Từ nhỏ thuyền tam bản, đến đấu bồng thuyền, lại tới thuyền buồm, phi thường ghê gớm, bộ này thuyền buồm hắn làm hơn nửa năm, vừa vặn đuổi tới đường quả nhi sinh nhật mấy ngày trước hoàn công. Liền hào phóng lấy ra đưa cho nàng làm quà sinh nhật. Hơn nữa đặc biệt xin nhờ hắn ba ba, sơn thành hồng nhạt là đường quả nhi yêu nhất nhan sắc. Đường quả nhi đối Lý Đôn cái này bạn tốt cũng rất yêu thích. Hung hăng gật đầu, hừm, Lý Đôn xem ra có khá dữ, mọi người cũng không dám cùng hắn chơi. Thế nhưng hắn là đứa trẻ tốt, lần trước tiểu bồ đào nhặt được bị thương chim nhỏ, chính là hắn chữa khỏi. Ta yêu thích hắn, muốn cùng hắn làm một đời bạn tốt. Tỷ tỷ, có thể không? Đương nhiên có thể a, có thể giao được một đời bằng hữu, đó là đặc biệt chuyện hạnh phúc. Tỷ tỷ cùng ca ca đều thật hâm mộ ngươi. Đường quả nhi nếu quyết định muốn làm một đời bằng hữu, vậy nhất định muốn dùng tâm đối xử nha. Muốn lẫn nhau quan tâm, trợ giúp lẫn nhau. Ngày mai đến trường lúc, muốn hướng về tham gia ngươi sinh nhật phái đúng người nói cảm tạ. Cảm tạ bọn họ tặng lễ vật. Chấm ngoặc kép, đường chăn giáo dục nói. Hừm, cảm tạ các ngươi. Các ngươi lễ vật ta thật thích. Đường chăn nói. Chúng ta còn có một khối bánh gato, ngày mai mang tới vườn trẻ, xin không có đến bạn nhỏ đồng thời ăn, có được hay không? Hay lắm, cái khác bạn nhỏ sinh nhật cũng sẽ mang bánh gato đến vườn trẻ. Ta ăn qua thật nhiều người, ngày mai để mọi người cũng ăn ta. Ta là ái tâm bánh gato, ngọt ngào, ăn liền có thể cười miệng thường mở. Đường Chăn cười nói, liền giống chúng ta nhà Đường Quả Nhi đồng dạng cười miệng thường mở. Là hạt rẻ cười, hì hì, ta là hạt rẻ cười. Hạt rẻ cười nếu là có Doraemon liền càng vui vẻ rồi. Hết thảy giấc mơ đều có thể thực hiện. Còn có trong chóng tre, nghĩ bay chỗ nào bay chỗ nào. Buổi sáng đến xem bà ngoại ông ngoại, xế chiều đi nhìn ra ra, tối đi tìm Duy Duy tỷ. Đường Quả Nhi nói xong nhảy xuống giường nhỏ, ở trong phòng rút ngăn kéo, mỗi rút mở một cái đều muốn cúi đầu tìm xem, nói thầm một tiếng ta Doraemon đây. Đường Chăn đối khắp nơi loạn nhảy tiểu muội muội hỏi, Đường Quả Nhi ngươi đang làm gì thế? Lật ngăn kéo làm gì? Đường Quả Nhi cười hì hì lại lần nữa rút mở một cái, vỗ vỗ tay nhỏ, nhảy đát đến trên giường, nói, không tìm rồi. Doraemon chỉ có trong cố sự mới có. Hừ, đừng nghĩ gạt tiểu hài tử rồi. Doraemon, Đường Chăn hỏi, nàng cũng là ngày hôm nay mới biết có như thế cái thần kỳ động vật nhỏ. Đường Quả Nhi ở mềm mại trên giường lăn lộn, bớt thời gian cười hì hì nói, trong ngăn kéo không có Doraemon, đó là lừa tiểu hài tử. 6 tuổi tiểu bảo bảo cùng 5 tuổi nửa chính là không giống nhau. Bé vỗ vỗ đầu nhỏ, cảm thấy cái vật nhỏ này rất không giống nhau, so với ban ngày thời điểm muốn cơ linh nhiều. Đường Chăn gặp Đường Quả Nhi biết được Doraemon thực tế là không tồn tại, nhưng không hề có một chút không cao hứng, trái lại cười hì hì đặc biệt hài lòng, tò mò hỏi, Đường Quả Nhi, không có Doraemon ngươi không khổ sở sao? Đường Quả Nhi đắc ý nói, hì hì hì, không khổ sở nha. Tuy rằng không có Doraemon, thế nhưng Luân gia có Tiểu Xương. Tiểu Xương chính là Đường Quả Nhi Doraemon. Nghĩ cái gì hắn đều có thể giúp ta thực hiện. So với Doraemon còn lợi hại hơn. Đường Chăn ngồi vào mép giường, cố ý hỏi, người đúng là nghĩ như vậy. Đường Quả Nhi từ phía sau lưng ôm cổ của nàng, mặt dán mặt, vui vẻ nói rằng, tỷ tỷ là Đường Quả Nhi Dorami. Ai nha? Không đúng, làm sao rồi? Đường Quả Nhi nghiêm túc nói, Dorami là Doraemon muội muội, nhưng tỷ tỷ là Tiểu Xương tỷ tỷ. Đường Chăn, cái kia để ca ca làm Dorami đi. Đường Quả Nhi lắc đầu, không được, Dorami là cô gái, Tiểu Xương là nam hài tử, vậy làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói, cái kia để Tiểu Xương lại nói một cái tỷ tỷ chứ. Hì hì, ngày hôm nay thật là cao hứng a, tỷ tỷ thơm ngát, người nhất định cũng chùi rồi bảo bảo hương phấn chứ. Nhân gia đại tiên nữ mới không cọ bảo bảo hương phấn. Vật này chỉ có tiểu tiên nữ mới dùng. Đại tiên nữ siêu phàm thoát tục, là mùi thơm cơ thể. Đường Quả Nhi chợt nhớ tới vừa nãy party trên siêu cấp buồn cười một màn. Tỷ tỷ, cho ta nhìn nhị nương nói tướng thanh. Nàng tốt chọc cười nha. Nói chuyện so với ta còn lợi hại hơn đây. Sinh nhật party trên, nhị nương mẫu đan lên đài nói rồi một đoạn tướng thanh, đem mọi người đùa vui khôn tả, đặc biệt là lấy Đường Quả Nhi cầm đầu mấy cái tiểu hài tử. Cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, mẫu đan vốn là lắm lời, đặc biệt yêu nói, đặc biệt có thể nói. Vì tham gia ngày hôm nay party, nàng đặc biệt tự biên một đoạn tướng thanh, là liên quan với tiểu hài tử nghe mụ mụ kể chuyện xưa. Đường Chăn lấy điện thoại di động ra, thoải mái đưa cho Đường Quả Nhi. Tiểu gia hỏa này tuy rằng không có điện thoại lớn, thế nhưng nàng cơ linh cực kỳ, chơi Tiểu Xương điện thoại di động chơi đến rất trượt, 2-3 lần liền tìm đến Đường Chăn ghi video, tràn đầy phấn khởi lại lần nữa ôn lại nhị nương tướng thanh. Bất quá trước đó nàng có lời, tỷ tỷ, ta cho ngươi biết nha, Tiểu Xương đặc biệt hẹp hòi, mỗi lần cũng không cho ta chơi điện thoại di động, thật vất vả van cầu hắn, hắn cũng phải nhìn chằm chằm Luân gia, nơi này không cho phép nhúc nhích, nơi đó không cho phép nhúc nhích. Hừ, nhất định có thật nhiều bí mật, liền tiểu hài tử đều không cho nhìn, tỷ tỷ ngươi đi kiểm tra hắn, nhất định có thể tìm tới rất nhiều chuyện xấu. A, Đường Xương vừa tiến đến liền nghe đến tiểu nhân tinh cáo trạng lời nói, sắc mặt khó coi,